Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 975, chương 969 đường lui. Chương 969 đường lui biết Tử Chi bằng phụ. Triệu Minh vừa nghe, hơi hơi híp mắt, hỏi: "Bên ngoài loạn kêu la hoàng không phải đại quân?" "Triệu thân, ngài đều nói là loạn kêu gọi bậy, lại như thế nào là đại quân đâu?" Hắn trên dưới đánh giá nhiều năm không thấy cha, hỏi: "A phụ không bị thương đi?" Triệu Minh hừ một tiếng, quay đầu mặt hướng tiểu hoàng đế khi lại lộ ra ôn hòa thần sắc. Ôn nhu hỏi nói: "Bệ hạ không có việc gì đi?" Tiểu hoàng đế che lại eo thấp, giọng khóc ròng nói: "Đau." Triệu thân vội vàng giải thích: "Lúc ấy quá khẩn cấp." Triệu Minh quay đầu lại liếc mắt nhìn hắn, không làm hắn tiếp tục nói, mà là nhìn chung quanh một vòng sau nhíu mày hỏi: "Cấp tiên sinh đâu?" Cấp Huyền ôm một cái đại nam hài từ một cái màn che mặt sau đi ra. "Mỗ tại đây." Triệu Minh nhìn đến trong tay hắn Dự Trương Vương sau một lúc lâu không nói chuyện. Hai người liếc nhau, đều minh bạch đối phương ý tứ, đại quân nếu tới đến kịp thời, tuân tu giết Triệu Minh, bắt đi tiểu hoàng đế, kia Cấp Huyền có thể bảo hạ Dự Trương Vương liền bảo hoàng đế sao? Đổi một cái là được. Này đối Triệu Hàm Chương cùng Triệu Gia Quân tới nói cũng không khó, hắn muốn hoàng đế. Bọn họ có thể cho trong tay hắn hoàng đế biến thành phế cờ, đại quân nếu tới đến không kịp thời, tuân tu sát Triệu Minh, kia Triệu Minh nhất định sẽ sát tiểu hoàng đế. Cấp Uyên liền ở trước khi chết cũng kết quả Dự Trương Vương. Làm tuân tu gì cũng đoạt không đến, đến tận đây Tấn Thất trực hệ huyết mạch cho dù chết hết, Triệu Hàm Chương vừa lúc có thể giết tuân tu vì Tấn Thất báo thù, sau đó tự lập chính là đến nỗi Giang Đông Lang Gia Vương. Mấy người tạm thời không suy xét, hắn liền hung nô cũng không dám quá giang đánh. Chẳng lẽ liền dám quá giang đánh Triệu Hàm Chương sao? Triệu Minh vừa nghe nói bên ngoài đại quân là giả, lập tức mày nhăn lại. Hắn nếu phát hiện sẽ lập tức trở về. Chúng ta như cũ giữ nhiều lành ít. Triệu thân dẫn theo kiếm đạo, ngài cùng bọn họ nhắm chặt cửa phòng đi, ta dẫn người đi ra ngoài thủ. Triệu Minh hỏi: "Chúng ta không thể trốn sao?" "Phía trước không trốn là bởi vì chưa kịp, chỉ có thể bị nhốt ở trong nhà ngăn cản. Hiện tại nếu tạm thời đánh lùi tuân gia quân, bọn họ hoàn toàn có thể nhân cơ hội chạy sao?" Triệu thân xách một tiếng, ghét bỏ nói: "Có thể nào chạy trốn quá đâu, bọn họ ngoài thành còn có đại quân đâu." Triệu Minh nói: "Ta lưu có hậu lộ, từ Nam Thành Môn đi ra ngoài, nơi đó không có tuân gia quân." Triệu thân dừng một chút, hỏi: "Ngài xác định?" Triệu Minh tức giận liếc mắt nhìn hắn: "Đến, ta xác định." Hắn là không tính đến tuân gia quân sẽ tạo phản, khá vậy không có đem Mông huyện trở thành thập phần an toàn địa phương, cho nên là có thiết tưởng qua đi lộ. Nam Thành Môn chính là hắn lưu lại đường lui, hắn tự nhiên sẽ bảo đảm đường lui hoàn toàn nắm giữ ở chính mình trên tay. Triệu thân tâm động lên, hắn vốn định điều động trong thành bá tánh cùng tuân tu đối kháng, nhưng như vậy tính nguy hiểm cũng không nhỏ. Rốt cuộc trong thành bá tánh vẫn chưa chịu qua huấn luyện, kết quả cuối cùng khả năng sẽ thực thảm thiết. Bọn họ nếu có thể chạy, tuân tu mục tiêu là tiểu hoàng đế, tự nhiên sẽ không nhiều khó xử trong thành bá tánh. Bất quá ai cản phía sau? Triệu Minh ánh mắt liền dừng ở trên người hắn, ý tứ lại rõ ràng: "Bất quá Triệu thân." Hắn nhận mệnh giống nhau hỏi: "Ngài trên tay hiện tại nhưng điều động binh mã có bao nhiêu?" 1000. Triệu thân không khỏi trừng mắt: "Ngài xem ta giống oan loại sao?" Kia thủ thành giáo úy chính là nói: "Trong thành có 1 vạn Triệu gia quân đâu." Triệu Minh liền thở dài, nói: "Hai nơi cửa thành, trong thành các quan trọng chỗ đều lưu có phòng vệ, bọn họ vẫn luôn tương lai chi viện, khẳng định là bị tuân gia quân bám trụ. Vừa rồi tổn thất người cũng thấy rồi." trừ bỏ tử vong cùng trọng thương người, ta khả năng là có thể điều động 4.000 binh lính, hắn nói. Ta phải mang binh bảo hộ bệ hạ cùng triều thần, triệu thân lại không ngốc. Trực tiếp hỏi, ngài lưu tại Nam Thành ngoài cửa người có bao nhiêu? Triệu Minh sâu kín nói, 2.000, triệu thân nói, ngài cho ta 2.000 người, triệu Minh không hé răng. Triệu thân liền nói, a phụ, tổ phụ nhưng chỉ có ta này một cái tôn tử, nói cách khác. Ngươi nhưng chỉ có một nhi tử, ngươi liền nhẫn tâm làm ta đoạn ở chỗ này sao? Triệu Minh rốt cuộc vẫn là điều 2.000 người cho hắn. Sau đó nhanh chóng muốn rời khỏi thành đi, mà lúc này chạy ra một đoạn đường tuân tu nhìn đến nhanh chóng thối lui người. Sắc mặt xanh mét, đó là Triệu gia quân. Tả Hữu cũng sắc mặt khó coi, tuân tu biết chính mình bị lừa. Nhưng hướng nơi xa nhìn lại, chỉ thấy trên thành lâu dòng người chen chúc xô đẩy. Còn có, Triệu, Tự Kỳ phiêu động, nếu này đó đều là trong thành bá tánh. Có thể thấy được Triệu Hàm Chương ở bá tánh trong lòng địa vị, tự bát vương cho nhau công kích bắt. Đầu, các bá tánh sớm thói quen đối thượng vị giả lẫn nhau công mặc kệ không hỏi. Chỉ nhắm chặt gia môn, bọn họ thế nhưng nguyện ý mạo hiểm đi ra gia môn. Này liền đại biểu bọn họ đem Triệu Hàm Chương ích lợi xem đến so với chính mình tánh mạng còn quan. Trọng, tuân tu trong lòng chợt lạnh. Liền tính hắn thật sự bắt được tiểu hoàng đế, chiếm cứ tòa thành trì này, hắn thật sự có thể có được nó sao? Hắn nếu là sinh hoạt ở một tòa tất cả đều là triệu dân trong thành, rốt cuộc là bọn họ nguy hiểm, vẫn là hắn nguy hiểm? Tướng quân, tham tướng kêu gọi làm tuân tu hoàn hồn, đã không có đường lui. Tuân tu mê mang ánh mắt, chậm rãi kiên định lên. Càng thêm hung ác, tới rồi này một bước, hắn đã lui không thể lui, bất quá, tuân tu quay đầu đối tham tướng nói, người lập tức trở về tìm Vương Hàm, tìm người coi chừng hắn, tham tướng vẻ mặt ngốc, a, tuân tu trầm khuôn mặt nói, nếu có vạn nhất, hắn chính là chúng ta đường lui, tham tướng vừa nghe, lập tức mang một đội nhân mã trở về bôn, tuân tu chỗ ở. Vẫn luôn bị phụ tá thúc giục khuyên bảo Vương Hàm vừa lòng nhìn nơi xa bốc lên dựng lên khói đặc. Cùng với ẩn ẩn truyền đến hét hò, xoay người xuống lầu, đi thôi, chúng ta hồi Từ Châu, phụ tá thở dài nhẹ nhõm một hơi. Vội vàng đuổi kịp, hơn nữa còn bất động thanh sắc thúc giục nói, thấp hèn này liền làm cho bọn họ chuẩn bị khoái mã, Vương Hàm mày nhăn lại. Nói. Trời sắp tối rồi, cưỡi ngựa tất cả đều là sâu, làm người chuẩn bị xe giá, phụ tá tâm mệt, muốn lại khuyên, thấy hắn sắc mặt không tốt lắm, liền chỉ có thể đem đến bên miệng nói nuốt xuống đi. Tính, liền tính tuân tu không thắng, hẳn là cũng không ai tới chặn lại bọn họ, xe giá liền xe giá đi, kết quả bọn họ chuẩn bị tốt xe giá, còn không có tới kịp rời đi. Tuân tu tham tướng liền dẫn người vây quanh bọn họ ngựa xe. Thỉnh bọn họ tiếp tục về phòng ngốc, Vương Hàm giận dữ. Thật to gan, dám cản ta đường đi, dứt lời liền phải người xông ra đi. Tham tướng sớm có chuẩn bị, hắn chính là mang đến không ít người. Trực tiếp trấn áp, còn đem Vương Hàm các hộ vệ vũ khí toàn đoạt lại. Mỹ Kỳ danh rằng, đao kiếm không có mát. Nhưng đừng bị thương Vương Lang Quân, Vương Hàm trăm triệu không nghĩ tới tuân tu dám như vậy đối. Hắn, hét lớn, ngươi biết ta là ai sao? Ta là Vương Hàm, xuất thân lang gia vương thị. Tham tướng không kiên nhẫn nói, quản ngươi là ai đâu? Lang gia vương thị lại như thế nào? Hiện tại chúng ta tướng quân phản đại tướng quân, ngươi đó là xuất thân Tây Bình triệu thị cũng vô dụng. Vương Hàm sắc mặt xanh mét. Triệu thị một cái nhị lưu thế gia há có thể cùng ta Vương thị đánh đồng. Hắn Triệu thị trừ bỏ một cái Triệu Hàm Chương còn có ai lấy đến ra tay. Tham tướng chính phiền lòng, căn bản không muốn nghe hắn nói chuyện. Đao ra khỏi vỏ, hàn quang lạnh thấu xương chiếu hắn mặt, lạnh lùng nói, lại rong dài, giết ngươi. Vương Hàm liền giống bị bóp chặt cổ vịt giống nhau không hé răng, mà lúc này, phản hồi tuân tu tao ngộ chờ ở giao lộ triệu thân, đêm nay có điểm không thoải mái. Nhưng ta lại thật sự hào tưởng tiếp tục đi xuống viết. Ta thử xem có thể hay không viết ra đến đây đi. Nếu quá không thoải mái, ta liền không viết, tấu chương xong, hết chương.